cả đời này không rời xa anh. Chương 844-1 có người tặng hoa. Góc truyện audio.com. Cô và Phó Cảnh Ngộ ở chỗ này chơi đến buổi chiều ngày hôm sau rồi mới trở về nhà. Gần đây Diệp Phồn Tinh trồng rất nhiều hoa, mặc dù chưa nở hoa, nhưng cành lá rất tươi tốt. Diệp Phồn Tinh và Phó Cảnh Ngộ mới vừa vào cửa, dì Ngô liền nói, Phồn Tinh, có người gửi đồ cho cháu này. Thứ gì thế ạ? Diệp Phồn Tinh tò mò hỏi. Dì Ngô ôm lấy một bó hoa to đi tới. Có người tặng cho cháu. Phó Cảnh Ngộ đứng ở một bên, nhíu mày nhìn bó hoa kia. Đây chính là một bó mãn thiên tinh. Diệp Phồn Tinh mở thiệp ra, nhìn thấy trên đó viết, mãn thiên tinh, cùng họ với hoa baby, mang ý nghĩa ngôi sao đẹp nhất bầu trời đêm. Chúc mừng Phồn Tinh lần đầu giao lưu với độc giả thành công viên mãn. Tên nơi đó, chỉ có hai chữ Hàn Dạ. Hàn Dạ, Diệp Phồn Tinh cũng không nhận ra người này là ai. Chỉ có điều, người đó biết cô tổ chức buổi ký tên cho độc giả. Lại biết cô ở nơi này. Còn biết cô tên là Phồn Tinh, nếu nói đối phương không phải người quen thì căn bản cô cũng không tin. Diệp Phồn Tinh hỏi, ai đưa tới vậy gì? Dì Ngô nói, chuyển phát nhanh đưa tới. Diệp Phồn Tinh nói, Hàn Dạ là ai vậy nhỉ? Cháu không quen biết người này. Phó Cảnh Ngộ đi tới, cầm lấy tấm thiệp trong tay Diệp Phồn Tinh, nhìn một cái, con ngươi liền tối xuống. Nếu không biết là ai tặng thì ném đi. Nhưng mà, người này biết em ở nơi này, chắc là bạn của em, còn biết tên của em. Diệp Phồn Tinh nhìn về phía Phó Cảnh Ngộ, lại nhìn vào bó hoa trong tay vừa bị anh đoạt mất. Vứt sang cho dì Ngô rồi ra lệnh, ném đi, nhìn dáng vẻ của anh thì có thể thấy được anh đang rất tức giận. Diệp Phồn Tinh, nhớ like và bỏ phiếu cho mật sau khi đọc xong mỗi chương nhé. Cách chương.